Animorph, tác giả Key A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 5. Tên Hotbeger chĩa súng hay thứ của nợ gì đó vào bóng tối. Cái đầu rắn của hắn ngó nghiêng dòm dõi hết từ phía trái sang phải, như muốn xuyên thủng màn đêm. Im lặng! Người Endelic răng đe. Bọn Hotbeger nhìn rất kém trong bóng tối, nhưng tai chúng thính ghê gớm. Tên Hotbeger tiến sát hơn nữa. Bây giờ hắn chỉ cách chúng tôi chừng 2 mét qua bờ tường thấp. Hẳn là hắn nghe thấy tim tôi giọng thình thịch. Có thể hắn không hiểu đó là thứ tiếng ôn dịch gì. Có thể hắn không nhận ra âm thanh của năm đứa nhóc đang co quắp vì hãi hùng, đầu gối khua loạn xạ và răng gõ lộp cộp. Nín thở lâu, chịu hết xiết, một đứa trong bọn tôi bất chợt há miệng hớp không khí rồi thở hổn hển. Phút chốc tôi tưởng đời tôi đi toang. Tôi hình dung trong óc những cái cựa ghê gớm ở các khớp và khuỷu kia đang xử lý cái đầu tôi. Nếu bạn chưa từng biết sợ là gì thì hãy nghe tôi kể rồi ắt biết. Nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể và trí não của bạn. Bạn muốn gào thật to, bạn muốn chạy thục mạng, bạn muốn tè ra quần, bạn muốn sụp xuống đất mà khóc, mà rên, mà xin xỏ. Làm ơn, làm phước, tha mạng cho tôi. Và nếu bạn vẫn cứ đinh ninh mình còn gan lì thì tốt thôi, cứ thử đợi con quái đó sáp lại gần hơn chút và sắp chỉ bạn ra trong vòng 3 giây. Nhưng may thay, trong đầu tôi kịp thời vang lên giọng nói của người Endelic. Can đảm lên, các bạn. Có cái gì đó ấm ấm, cái... Tôi chẳng biết gọi nó bằng từ gì nữa, nhưng chính cái cảm giác ấm ấm ấy đang lan tỏa khắp người tôi. Cứ hình dung bạn là một đứa trẻ gặp ác mộng, thức dậy vẫn còn đang hét toáng. Bạn sẽ có cái cảm giác ấm ấm ấy khi ba mẹ bật đèn và ngồi xuống bên cạnh bạn. Nó là thế đấy. Thật ra tôi vẫn chưa hết kinh hãi. Tên Hotbeger vẫn còn đứng sờ sờ ở đó, nồng nặc mùi tử khí. Tôi nghe thấy hắn thở, tôi ngửi thấy mùi tanh của hắn. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận thấy rằng mình đã kiềm chế được cơn hoảng loạn. Tôi cảm nhận được cái sức mạnh đang chảy tới từ người Endelic đang hấp hối. Ông ấy đã cho chúng tôi mượn một phần sự can đảm của mình, mặc dù bản thân ông chắc cũng đang hãi hùng. Tên Hotbeger bước lui, một sinh vật nữa vừa bước ra khỏi chiếc lưỡi dao. Tuy run lập cập, tôi vẫn ráng ngóc đầu lên vừa đủ để ngó qua bức tường thấp. Lúc này, mọi tên Tucson và Hotbeger đều quay đầu về phía chiếc lưỡi dao. Chúng đang chuẩn bị nghênh đón. Tôi thì thào. Sao cậu biết? Mắt cô thì thầm hỏi. Mấy con côn trùng mắt lồi, mấy đồ quỷ sứ rác rưởi ấy mà cũng đòi nghênh đón ai? Nhưng ngay lúc đó hắn xuất hiện. Vizierba, người Endelic nói. Vizierba cũng là một người Endelic. Nói đúng hơn, hắn là một người Endelic bị mượn xác. Tí ơi! Raken thốt lên. Hắn cũng là người Endelic sao? Chỉ duy nhất một lần bọn dè kiểm soát được cơ thể của người Endelic. Ông bạn của chúng tôi giải thích. Chỉ có một Endelic bị mượn xác duy nhất, và kẻ đó chính là Vizierba. Vizierba khệnh khạng tới gần người Endelic bị thương. Tên Vizier này giống như ông bạn Endelic tới mức thoạt đầu, không cách chi phân biệt nổi. Cũng khuôn mặt không có miệng, cũng những con mắt co cuốn, ẻo qua, ẻo lại, như dò xét khắp mọi hướng. Cũng cái cơ thể bốn chân mượt mà, cường tráng, và cũng cái đuôi đáng gờm. Nhưng dù Vizier trông giống như một người Endelic, thì hắn vẫn toát ra sự khác biệt. Như thể hắn đang mang mặt nạ, Nhưng bạn biết tổng rằng phía sau cái vẻ hiền lành giả tạo đó là sự nham hiểm, độc địa. Tốt, tốt lắm. Vijoba nói. Tim tôi muốn khựng lại khi phát hiện rằng tôi vừa nghe được ý nghĩ của Vijoba. Hắn có nghe được ý nghĩ của mình không ta? Cassie thì thào hỏi. Hắn mà nghe được thì toi cơm, tớ thậm chí không dám nghĩ tới điều đó. Raquel đáp. Hắn không thể nghe ý nghĩ của các bạn. Người Andalit nói. Nếu như các bạn không truyền ý nghĩ về cho hắn, còn các bạn nghe được ý nghĩ của hắn vì hắn đang phát ý nghĩ đến tất cả mọi người. Hắn coi đây là một thắng lợi lớn nên muốn tất cả mọi người phải nghe. Ai đây nhỉ? Ồ, một chàng trai Andalit thích phá bẫn. Vijoba ghé mắt nhòm phi thuyền của người Andalit. À, nhưng hắn ra đâu phải là một chiến binh Andalit tầm thường. Hoàng tử Elfangor, Sirinian, Satum cơ đấy. Nếu ta không lầm, rất vinh diệu được gặp ngài. Ngài quả là một huyền thoại. Ngài đã chơi của chúng tôi bao nhiêu phi thuyền rồi nhỉ? 7 hả? Hình như là 8. Khi trận chiến kết thúc. Ông Hoàng Andalit không trả lời, nhưng tôi có linh cảm ông đã hạ hơn 8 chiếc. Hỡi tên Andalit cuối cùng ở phần vũ trụ này, ta e rằng chiếc máy vòm của ngươi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Hoàn toàn, nghe thủng chưa? Ta đã chứng kiến nó bốc cháy khi rơi vào khí quyển của cái thế giới nhỏ bé này. Sẽ còn có những chiếc máy vòm khác. Hoàng tử Andalit nói. Gã Vizier tiến thêm một bước lại gần ông Hoàng. Đúng, nhưng khi chúng bay tới được thì đã quá muộn rồi. Thế giới này sẽ là của ta, là đóng góp của cá nhân ta cho vương quốc Zerg, là cuộc chinh phục vĩ đại nhất của ta. Sau đó, ta sẽ trở thành Vizier 1. Bọn bay muốn làm gì loài người? Ông Hoàng Andalit hỏi. Bọn bay đã có lũ đồng minh Texan, có đám nô lệ Hogbezier và cả các nô lệ ở những thế giới khác. Bắt tội thêm loài người làm gì nữa? Vì loài người rất đông mà lại yếu xìu. Vijoba cười đểu cán. Hàng tỷ cơ thể chứ ít sao? Mà chúng lại còn mù tịt trước các biến cố sắp diễn ra. Với bấy nhiêu cái xác mượn, bọn ta sẽ bành trướng khắp vũ trụ, không ai ngăn nổi. Bọn ta sẽ có hàng tỷ. Chỉ với nửa số cơ thể này, bọn ta cũng đủ xây dựng hàng vạn vũng Zerg mới để phục vụ cho giống nòi Zerg. Hãy chấp nhận thực tế đó đi. Tên Andalit kia, người đã chiến đấu rất dũng mãnh, nhưng người đã bị đánh bại rồi. Vijoba bước tới trước mặt ông Hoàng. Tôi cảm thấy nỗi sợ của ông. Nhưng thay vì cúi đầu, ông nén đau, nhõm dậy. Ông biết mình sắp chết. Ông muốn được chết trên 4 chân, mặt đối mặt với kẻ thù. Nhưng Vijoba không bỏ lỡ dịp để châm chọc kẻ thù. Ta hứa với người một điều, hoàng tử Elfangor ạ. Khi nào ta chiếm được hành tinh này và gặt hái xong vụ mùa bội thu cơ thể sống, ta nhất định sẽ trở lại thế giới Andalit. Cá nhân ta sẽ chăm sóc tận tình gia đình ngươi, và ta sẽ đích thân giám sát việc cài đặt những sĩ quan trung thành nhất của ta vào đầu vợ con ngươi. Ta hy vọng vợ con ngươi sẽ kháng cự, có thế ta mới được tận hưởng sự khoái trá khi nghe trí não của chúng rên xiết. Ông Hoàng Andalit ra đòn, cái đuôi của ông nhoáng lên nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Gã Vizier né đầu sang bên, chiếc cựa trên đuôi của ông vút hụt qua đầu Vizier trong gang tấc, nhưng nó lại chém xuống một bên vai hắn. Máu hay một thứ gì đó giống máu trào ra từ vết thương. Đã quá! Tôi suýt xoa. À! Trong đầu tôi nghe rõ một tiếng tru đau đớn của gã Vizier. Cùng lúc, Một tia sáng xanh chói lòa bắn ra từ chiếc đuôi tàu của ông hoàng Endalith. Nó dán thẳng vào chiếc con rệp gần nhất. Đám Hawkbergier và Tucson chạy toán loạn. Dù lom khom sau bức tường, tôi vẫn cảm nhận được một đợt sóng nhiệt nóng ran. Chiếc con rệp sôi lên xèo xèo rồi biến mất. Bắn! Vigerba gào lên. Bắn nát con tàu của nó cho ta! Bầu trời đêm bỗng chói lòa ánh sáng. Những tia sáng đỏ liên tục phóng ra từ chiếc lưỡi dao và tàu con rệp còn lại. Con tàu của ông hoàng Endalith đỏ rực lên và chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên, nó bắt đầu tan ra. Và rồi, trong vầng sáng của các tia nghiệp, tôi đã thấy, hay có lẽ tôi nghĩ là tôi đã thấy, những con người, một nhóm nhỏ, chừng 3-4 người nép sau bóng của tên Viger. Có cả người ở đó nữa đấy. Tôi bảo bắt cô, sao? Không lẽ họ là tù binh? Tóm tên Endalith. Vigerba thét gọi bọn tay chân của hắn. Tóm nó cho ta. Ba tên Hawkbergier to bự túm lấy ông hoàng Endalith, đè ông dí xuống đất. Những cái cựa trên các khớp của chúng tì vào cổ ông, song chúng không ra tay kết liễu. Đó là đặc quyền riêng của Vigerba. Và rồi chúng tôi hiểu tại sao tên dẹt hắc ám Vigerba chọn cư ngụ trong thân thể người Endalith, bị mượn xác duy nhất. Trước mắt chúng tôi, gã Viger bắt đầu biến hình. Cái đầu Endalith của hắn nở to ra, to nữa, to hơn nữa. Bốn cái cẳng như cẳng ngựa nhập lại thành hai, rồi mỗi cẳng mới lại phình to ra bằng một cây gỗ đỏ. Những cánh tay mềm mại cũng giống người Endalith phút chốc sủi bọt và trở nên sần sùi. Khủng khiếp quá! Cassie thì thào. Không thể tin nổi! Trên cái đầu gớm guốc sưng phồng, bỗng xuất hiện một cái miệng đầy răng lởm chởm. Cái nào cái nấy dài ngang cánh tay người, cái miệng cứ thế há rộng ra, biến thành một cái hố ma quái ghê rợn. Thân thể ông hoàng Endalith chẳng còn thấy đâu, con quái thú đã che khuất hoàn toàn. Càng! Tiếng gầm của quái thú Vigerba làm rung chuyển cả trời đất. Tôi lấy tay bịt chặt hai lỗ tai. Càng! Răng của tôi khua lộp cộp vì hãi hùng. Tôi nghe thấy tiếng ai đó thút thít khóc. Mẹ ơi! Kẻ đó chính là tôi. Vigerba đã trở thành một con quái vật mà. Cạnh hắn, ngay cả bọn Hawkbergier và Texan cũng trông như một đám đồ chơi vô hại. Bằng một cái vòi dày cui, hắn thộp cổ ông hoàng Endalith. Không, không, đừng! Tôi nghe tiếng Cassie lảm nhảm lặp lại và lặp lại mãi. Không, đừng, đừng mà! Đừng nhìn nữa, Cassie! Raken cố trấn an, nó vòng tay qua vai Cassie, kéo nhỏ vào lòng, rồi nó nhoài ra, nắm chặt tay Tobia. Tôi dám nói, bạn không thể hiểu người nào đó nếu chưa từng thấy họ sợ. Mặc dù sợ đến chết đi được, dù nước mắt lăn dài trên mặt, Raken vẫn có đủ sức mạnh để chia sẻ. Vigerba nhấc bổng ông hoàng Endalith lên không, kéo căng ông ra trong tiếng hò reo của bọn Hawkbergier. Ông hoàng Endalith vùng vẫy, chống trả bằng cái đuôi của mình. Nhưng trước con quái vật khủng khiếp đó, mỗi đòn của ông chỉ như gãi ngứa. Vigerba nâng ông hoàng Endalith lên thật cao, và rồi hắn há to cái miệng khổng lồ.